Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, trang 1060. Nơi này vốn dĩ liền rất nguy hiểm, lần này chúng ta cẩn thận một chút, miễn cho lại ra vừa rồi như vậy sự. Đoàn người tuy rằng xuống dưới lúc sau liền tao ngộ tới rồi bấy dập, bất quá may mắn tổn thất không lớn. Dưới loại tình huống này đại gia thái độ còn xem như lạc quan, cho nên đi theo Đỗ Thanh Lộ xuống dưới lúc sau gặp được sự tình tạm thời còn cũng không có đả kích đến. Trong đội ngũ sĩ khí, đoàn người tiếp tục đi tìm Sở Đức thân ảnh, mà ở bên kia, tiểu phó quan tránh ở một chỗ che đậy mặt sau, lén lút nghe lén bên kia truyền đến thanh âm, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tiểu phó quan rớt xuống địa phương vừa vặn là đã từng căn cứ mảnh đất trung tâm, nếu không phải bởi vì trên đỉnh đầu cái này phá đài động, nói vậy tiểu phó quan cũng không cơ hội rớt xuống dưới. Bất quá loại sự tình này, tiểu phó quan trước mắt hoàn toàn không rõ ràng lắm, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là muốn nghe xem Sở Đức tướng quân đối diện người kia rốt cuộc là ai. Đối diện người kia làm tiểu phó quan trong lòng ngứa, thẳng thắn nói, Sở Đức hiện tại ngữ khí thật sự rất kém cỏi, kém đến tiểu phó quan vừa tới thời điểm đều theo bản năng móc ra vũ khí chuẩn bị tùy thời chi viện Sở Đức, nhưng mà đang nghe một lúc sau, tiểu phó quan động tác lại không khỏi ngừng lại. Sở Đức ngữ khí đích xác phi thường kém, bất quá tiểu phó quan lại không cảm thấy Sở Đức hiện tại thanh âm trạng thái có cái gì không tốt địa phương. Đi theo áo lai đế quốc so sánh với Sở Đức hiện tại ngữ khí đích xác đã không có cái loại này thành thạo sức mạnh, chính là tiểu phó quan lại khó được từ Sở Đức trong thanh âm cảm nhận được một tia khó được cảm xúc. Loại này cảm xúc làm Sở Đức cả người có vẻ thập phần tươi sống. Rõ ràng phía trước ở áo lai đế quốc thời điểm, tiểu phó quan liền trước nay không cảm thấy Sở Đức có cái gì kỳ quái địa phương, chính là đang nghe thanh âm này về sau, tiểu phó quan đột nhiên phát hiện trước kia Sở Đức tựa hồ khuyết thiếu cái gì. Ngươi như thế nào còn dám hồi này tới? Sở Đức cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là thật không sợ hãi áo lai đế quốc a. Ai cho ngươi dũng khí, làm ngươi dám trở về cái này đã bị áo lai đế quốc quân đội chiếm lĩnh địa phương? Vẫn là nói, ngươi thật sự cảm thấy ta không có năng lực giết chết ngươi sao? Tiểu phó quan cả người căng thẳng, hắn lập tức đem chính mình bên hông vũ khí rút ra, gắt gao nắm chặt ở trong tay, chính là Sở Đức đối diện người lại như là cái người câm giống nhau. Hồi lâu đều không có ra tiếng. Tiểu phó quan trong đầu về đối diện người kia thân phận nháy mắt liền xẹt qua vô số suy đoán. Sở Đức nếu nói như vậy, vậy đại biểu đối diện người kia tuyệt đối là tảng sáng người. Chính là cái dạng gì người ở đối mặt Sở Đức như vậy chất vấn khi đều sẽ không ra tiếng? Đừng nói là hắn, ngay cả tiểu phó quan nghe Sở Đức nói, trong lòng đều mạc danh có chút khẩn trương. Loại này thuần túy khiêu khích nói tuyệt đối là ở lừa cháy đổ thêm dầu, nhưng phàm là cái có điểm tính tình người này sẽ liền không khả năng thờ ơ. Tiểu phó quan âm thầm cấp cùng đi những người đó đã phát cái định vì tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng tới nơi nào, nhưng là tiểu phó quan này sẽ bắt đầu chờ đợi bọn họ có thể tới rồi chi viện, ít nhất người nhiều điểm một hồi đánh lên tới mới có thể đủ không rơi hạ phong. Chính là tiểu phó quan lại đợi thật dài thời gian, đối diện lại như cũ là lặng ngắt như tờ. Nơi này đã an tĩnh đến tiểu phó quan cơ hồ cho rằng đối diện không có bất luận kẻ nào tồn tại. Sở Đức tựa hồ cũng giống tiểu phó quan giống nhau, vẫn luôn đang chờ đối diện người mở miệng. Chính là bởi vì đối diện người vẫn luôn không nói chuyện, Sở Đức tựa hồ là càng thêm bị chọc giận. Hắn đợi sau khi thấy đối diện người thật sự không mở miệng, vì thế lại cười lạnh một chút, này thanh cười bén nhọn lại đến xương, giống như là từ cổ họng bài trừ. Tới, chợt phó quan nhíu hạ mi, cái này tiếng cười. Nghe tới cùng hắn trong ấn tượng Sở Đức có chút không quá giống nhau, phải biết rằng, ở Áo Lai Đế quốc này mấy tháng, Sở Đức tại ngoại giới hình tượng vẫn luôn là một cái an tĩnh trầm ổn. Lại phá lệ săn sóc binh lính tướng quân, chính là cái này tiếng cười. Lại mạc danh có vẻ Sở Đức có chút khắc nghiệt, tiểu phó quan tổng cảm thấy thanh âm này không rất giống là Sở Đức có thể phát ra tới. Sở Đức tính tình vẫn luôn thực ổn định. Hơn nữa lòng dạ thực trống trải, cùng khắc nghiệt hai chữ hoàn toàn không dính biên, tiểu phó quan lòng nghi ngờ có phải hay không chính mình nghe lầm. Nhưng mà không đợi hắn chuẩn bị lại nghe một chút, từ Sở Đức trong miệng liền liên tiếp nói ra một ít làm tiểu phó quan càng thêm khiếp sợ nói: ngươi hẳn là không biết Áo Lai Đế quốc những cái đó cao tầng đến tột cùng có bao nhiêu thưởng thức ta đi. Sở Đức đột nhiên mở miệng nói, hắn trong giọng nói bỗng nhiên đã không có vừa rồi kia cổ khác nghiệt kính, ngược lại bắt đầu trở nên ôn hòa lên. Chẳng qua loại này ôn hòa cùng Sở Đức ở Áo Lai Đế quốc khi cái loại này ôn hòa quang tám sao cũng không tới. Áo Lai Đế quốc khi Sở tiếng đức khí ôn hòa có thể dễ như trở bàn tay đạt được những người khác tín nhiệm, chính là hiện tại Sở tiếng đức khí ôn hòa lại như là một cái chôn giấu lên rắn độc, bình tĩnh bề ngoài hả cất giấu nhẹ nhẹ như dao nhỏ lãnh lệ. Ngươi cũng không nghĩ tới ta cư nhiên có thể làm được rất nhiều các ngươi trước kia cho rằng ta làm không được sự đi. Trước kia ta ở Áo Lai Đế quốc khi trước nay không nghĩ tới phát triển chính mình thế lực, chính là hiện tại ta đột nhiên muốn nếm thử một chút. Nói lên này quả thực giống như là cái chê cười giống nhau, ta chẳng qua là vô cùng đơn giản làm một chút liền dễ như trở bàn tay vượt qua những cái đó sắp sửa gỗ mục lão nhân. Sở Đức chậm rãi trên mặt đất dạo bước lên, hắn giống như là đang nói từng cái bé nhỏ không đáng kể sự giống nhau, cấp đối diện người từng cái nêu ví dụ. Hết chương.